Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, chương 104, dòng nước xiết dũng tiến. Măng làm bạo tạc, Mako cái này dao động phi thường quả quyết, trực tiếp tốc biến trầm mặc grep, sườn trường lên, trận quán không khí khẩn trương mà kịch liệt, tại Mỹ xiết cơ hồ phá trần ngữ tốc phía dưới. Tất cả người xem tâm đều là nắm chặt, liên lốp ánh mắt rất bình thường đáng sợ, nhất là tại có chút cúi đầu thời điểm, mở mắt ra nhìn về phía màn ảnh máy vi tính ánh mắt làm cho người sợ hãi. Ở trong trận đấu, liên lốp hầu như không cần hồi toàn thích cùng R tránh, đây không phải nói hắn sẽ không dùng. Trên thực tế đánh rank thời điểm, hiểu rõ người đều rõ ràng. Liên lốp không là năm đó trái bưởi ma lực mù, trái bưởi mù lòa kia là thật mù, liên lốp thì không phải vậy, hắn mù lòa ranh tặc tú, trong trận đấu tỷ số thắng cũng một lần bảo trì tại 100%. Liên lốp không cần, là bởi vì hắn càng coi trọng tỷ lệ sai số, đối với hắn mà nói, tránh R so với R tránh tính thực dụng muốn càng mạnh. Tại đá trúng grep một khắc này, liên lốp trong đầu đã nổi lên rõ ràng thao tác mạch suy nghĩ. Ông, Leona, không có dấu hiệu nào ném ra R kỹ năng. Kỹ năng dự phán thời cơ, vừa lúc là Lee Sin đá tới đường đi phạm vi bên trong. Hát, chống đạn võ tăng làn da rất xấu, nhưng lại có vẻ khí thế hùng hổ. Nhị đoạn quy đánh xuống. Lee Sin nhanh chóng hướng grep đá tới, chỉ là nó hồng công chân vừa mới ngăn lại Uzi trước mặt lúc. Thái dương hạ sàn ầm vang nổ tung, chính trung tâm, liên lốp trong mắt thiếu chút nữa lồi ra tới. Có trùng hợp như vậy sao? Không chần chờ chút nào, Lý Mục đưa tay bầu trời chi nhận khóa chặt bị mê muội bên trong grep. Đồng thời tại E kỹ năng phóng thích trước đó đã đè xuống Q kỹ năng đập vào Lee Sin đỉnh đầu. Mê muội, Lee Sin tại nguyên chỗ phạt đứng 2.5 giây. Uzi thì là lợi dụng trong khoảng thời gian này đi ra Soraka trầm mặc phạm vi khống chế. Đạn khói nhét vào Lee Sin dưới chân. Bắt đầu chuyển vận, Lý Mục tại trò chơi sơ kỳ giao phép bổ trợ kỹ năng đã làm lạnh hoàn tất. Thiêu đốt không chậm trễ chút nào treo ở Lee Sin trên thân. HP đã rớt xuống hơn phân nửa. Liên lốp thần kinh căng cứng. Hắn đã làm tốt dùng tốc biến tránh rơi grep đại chiêu chuẩn bị. Soạt, Soraka lợi dụng V kép cho Lee Sin tăng máu đồng thời. Trực tiếp giao ra đại chiêu. Bởi vì lên đường Rumble lại bị băng trụ. Đồng thời có thể cho Rumble cùng Lee Sin hai người tăng máu. Cái này R không thể bảo là không thành công. Ta đem grep đá trở về. Liên lốp bình tĩnh tỉnh táo. Hắn đầu tiên là giả bộ lui lại. Đi ra grep đạn khói phạm vi bên trong. Đồng thời trong nháy mắt sở mắt quay đầu. Đồng thời giao ra tốc biến. Vị chuyển qua grep sau lưng. Nhưng hắn một cước này chưa đá ra đi lúc. Uzi lại điều khiển grep hướng về phía trước chuyển vị một khoảng cách. Thẳng thiếp Soraka trên mặt. Mako hơi biến sắc mặt. Soraka cho đồng đội tăng máu là muốn hao phí nhất định tự thân HP. Hắn hiện tại lượng máu rất bình thường không khỏe mạnh. Một khi bị grep toàn kỹ năng vung bên trong. Tử vong cơ hồ là nhất định. Tại không khí khẩn trương dưới. Phép bổ trợ hẻm núi thời gian sói mòn tựa hồ tại dần dần chậm dần. Grip nhân vật mô hình bộ mặt thẳng hướng Soraka. Nâng lên họng súng A một chút. Mako con ngươi co vào. Đường grip trong tay trọng pháo nâng lên thời điểm. Hắn cảm giác thể nội huyết dịch đều có chút đọng lại. Bằng vào grip tổn thương cơ hồ có thể đem nó dây lát dây. Hiu, kim quang lấp lóe. Chỉ là một cái khác giao ra tốc biến. Lại là grep. Uzi giờ khắc này tốc độ tay bạo tạc. Tại Lý Mục chỉ dẫn dưới. Cái này dao động quy mô nhỏ đoàn từ vừa mới bắt đầu mục tiêu của hắn cũng chỉ có một. Lạc đàn. Dinh. quy tránh khiến cho Grape trong chớp mắt chuyển vị đến dinh trên mặt. Đại hào trì đạn tiếp R kỹ năng ầm vang nổ tung. Grape là có thể quy tránh, bất luận làm lại sau vẫn là làm lại trước đều là như thế. Mà làm lại trước Grape quy tránh so với về sau Jungle Grape phiên bản muốn tới càng khủng bố hơn. Ba cái tán đạn hướng bốn phía nổ tung, nhưng nếu là họng súng trực tiếp nhét vào đối phương trong miệng. Trong nháy mắt đó bạo phát đi ra tổn thương làm sao dừng gấp bội. Oanh, Dep căn bản liền không nghĩ tới Grape mục tiêu lại là hắn. Thậm chí hắn ngay cả trị liệu cũng không từng giao ra. Nửa máu trở lên lượng máu đã bị trong nháy mắt về không. Soạt, hiện trường vỡ tổ. Uzi bên này ý không ở trong lời A. Hắn rõ ràng là chạy Soraka đi, nhưng mục tiêu của hắn lại là Jinx. Thương hại kia cũng quá khoa trương. Trên người có một thanh kiếm B, F-Grip tại khoảng thời gian này tốc độ đánh rất thấp. Nhưng trong nháy mắt bạo phát đi ra tổn thương tuyệt đối là toàn lon bên trong cao nhất. Bao quát Draven ở bên trong. Bên này chiến đấu còn không có kết thúc. Sườn trường Lee Sin liệu định Uzi sau đó lui, lại không nghĩ rằng hắn tại 2-3 tình huống dưới lựa chọn phản đánh. Lần này có chút xấu hổ a. Lee Sin tốc biến đi qua đá không đến người. Flelop đã lâm vào mộng bức bên trong. Mình bị tú, mà lại ADC còn không có. Chạy, Flelop trong đầu thứ nhất hiện lên suy nghĩ chính là tranh thủ thời gian rút lui. Thế nhưng là hắn cùng Soraka vị trí là ở vào tới gần màu tím phương tháp phòng ngự phương hướng A. Duy nhất đào mệnh lộ tuyến chính là giá khu, nhưng giá khu lối vào, Leona đã nhìn chằm chằm canh giữ ở nơi đó. Toàn giết, Lý Mục thản nhiên nói, Leona chỉ cần kỹ năng có thể trúng đích, vậy hắn lưu người năng lực tại phụ trợ bên trong tuyệt đối có thể đứng hàng trước ba. Bốn cái kỹ năng, ba cái cứng rắn khống, thử hỏi cái nào phụ trợ có thể làm được. Lý Mục tiêu ký một chút Soraka, căn bản liền mặc kệ Minh chạy trốn. Một cái Lee Sin, trên thân lại không có bắp, thích chạy liền chạy chứ sao. Ngược lại là ngươi cái Soraka, giai đoạn trước online bên trên quy nha quy, tao rất bình thường a. Uzi ý nghĩ giống như Lý Mục, Grace giai đoạn trước tay ngắn. Kém xa Soraka quy kỹ năng công kích khoảng cách tới xa. Cho nên Uzi vì tránh né Soraka tiêu hao. Thế nhưng là phí không ít tâm thần. Dưới mắt báo thù đã đến giờ. Không có trầm mặc đúng không? Mình không thể cho mình sữa đúng không? Vậy ngươi không có. Đi a, đi a. Grid tốc độ công kích mặc dù chậm chạp, nhưng mỗi một viên đạn rơi vào Soraka trên thân đều có thể tạo thành tương đương khả quan tổn thương. Ba lần hòa A qua đi, Grape mặt lại một phát đại hào trì đạn đem Soraka mang đi. Double kill, ba đánh hai bị xong giết hai cái. Có thể hay không chơi? Mắt thấy Lee Sin đã chạy xa, mà lại vì đi đường trên thân còn mang theo cái giả mắt. Lý Mục đánh giá một cái công kích khoảng cách, nếu như mình tốc biến Edic thật có thể lái đến Lee Sin. Nhưng không có tốc biến Grape khẳng định theo không kịp tổn thương. Không cần thiết, lên đường, Pantheon cùng Hecarim lại lần nữa hoàn thành đối Rumble băng trụ. Đầu người so, không so sáu, bên trên đem bị người đánh số không phong oán khí tại cái này một bàn triệt để chút xuống đi qua. Dep là có chút mộng bức, hắn trong ấn tượng, Uzi cái này thao tác, mình cũng tại rank bên trong tú qua, dương đông kích tây, dây lát dây S, bằng vào bộc phát năng lực siêu cường Grape điểm này hoàn toàn có thể làm đến. Nhưng Dep lại không nghĩ rằng lúc này mới qua bao lâu. Cái kia bị dây liền biến thành mình rồi. Nai huynh đắc, Uzi cầm hai người đầu, tâm tình đắc ý. Thanh này Lý Mục chơi Leona, hắn chơi Grape, Uzi ngược lại muốn xem, Leona làm sao từ Grape dưới tay cướp được đầu người. Leona cái này anh hùng có một chút thiết kế không tốt. Đang lúc Uzi đắc chí lúc, lại nghe được Lý Mục miệng bên trong toát ra một câu để hắn cảm giác không giải thích được tới. Theo bản năng Uzi hỏi một câu, cái gì? AP tăng thêm quá thấp, giết người sách không thể ra. Uzi nhẹ nhàng thở ra, không ra tốt, ngươi một cái Leona đoàn chiến là đi vào bán, ra giết người sách làm cái chứng. Bất quá, giết người kiếm ngược lại là có thể suy tính một chút. Uzi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.